Linh La Giới, chương 760, Hỏa Diễm Tận Thế, gocchuyenaudio.com. Khổng Hàn trưởng lão hết sức kinh ngạc, Nghiêm Hoa thì lại kinh hãi. Uy lực của một kiếm này hắn biết rõ hơn ai hết. Hắn biết rõ, cho dù là rất nhiều tu luyện giả cảnh giới tiên thần tứ cấp trong tinh đấu điện ở dưới một kiếm này của hắn đều phải bị thương, cũng rất có thể bị một kiếm trực tiếp đánh chết. Nhưng Hạ Ngôn đâu có mảy may tỏ vẻ gì không chịu nổi. Người áo trắng kia tên là Hạ Ngôn à? Đặc sứ Nhuận Khánh Hải tập trung ánh mắt nhìn bóng trắng Hạ Ngôn trong sân. Trong miệng ra tiếng hỏi, mới vừa rồi trên mặt còn là vẻ tươi cười, lúc này cũng mang theo một chút ngưng trọng, trong ánh mắt lóe ra một vẻ đặc biệt. Đúng vậy, kêu là Hạ Ngôn, ở 100 năm trước mới gia nhập tinh đấu điện ta. Hắn là phi thăng giả từ phân thế giới tới. Điện chủ Thủy Vụ gật gật đầu, ánh mắt cũng nhìn Hạ Ngôn. Đặc sứ đại nhân, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Không có gì, đặc sứ Nhuận Khánh Hải lập tức lắc đầu. Chỉ là, đặc sứ Nhuận Khánh Hải thoáng trầm ngâm, lại mở miệng nói tiếp. Kiện thần khí công kích màu đỏ của hắn, như thế nào giống như một kiện pháp tắc thần khí. Tuy nhiên, dường như Hạ Ngôn hắn cũng không có dẫn động pháp tắc trong thiên địa để công kích Nghiêm Hoa. Nếu không, chỉ sợ một kiếm là Nghiêm Hoa bị Hạ Ngôn đánh bại rồi. Lực lượng pháp tắc thiên địa ẩn chứa trong đó, cũng không phải là lực lượng pháp tắc tu luyện giả lĩnh ngộ có thể so sánh. Tiếng nói của Nhuận Khánh Hải truyền rõ ràng vào trong tai phần đông thái thượng trưởng lão phía sau hai người. Cái gì, pháp tắc thần khí, kiện thần khí đó lại là pháp tắc thần khí. Rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng không có nhìn ra. Hạ Ngôn mới vừa sử dụng thần khí màu đỏ chính là một kiện pháp tắc thần khí. Thứ nhất, Hạ Ngôn không có sử dụng thần khí này để dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Thứ hai, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Ngôn lại có được loại pháp tắc thần khí trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây đều ôm đủ loại tâm tư nhìn chằm chằm Hạ Ngôn trong sân. Thần khí của Hạ Ngôn đúng thực là một kiện pháp tắc thần khí công kích, tuy nhiên lại bị tổn hại rồi. Tuy rằng cũng có thể sử dụng nó dẫn động lực lượng pháp tắc. Hơn nữa với thực lực của Hạ Ngôn, đã có thể dẫn động một bộ phận lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Hiện tại hắn không có mượn dùng pháp tắc thần khí để dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Có thể là còn chưa có sử dụng toàn lực đối phó với Nghiêm Hoa. Điện chủ Thủy Vụ nheo mắt, vuốt tròm râu, thấp giọng cười nói, tiểu tử giỏi, mới cảnh giới tiên thần nhất cấp, không ngờ đã lợi hại như thế. Ta nhớ rõ lúc trước thời điểm ta còn là cảnh giới tiên thần nhất cấp. Cũng không có thực lực mạnh như hắn vậy đâu. Nhuận Khánh Hải lắc đầu, cảm khái nói, sụp đổ, vù, trong sân đấu, thân ảnh hai người Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa. Trong không gian không ngừng luân phiên đánh ra từng đạo kiếm khí kiếm quang trực tiếp phóng xuất ra va chạm vào nhau. Chỉ luận về linh lực, Hạ Ngôn đại khái có 200 triệu độ, nhưng trong công kích giữa hai người, Hạ Ngôn cũng không có hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Theo trên phương diện lực lượng đúng thật Hạ Ngôn không bằng Nghiêm Hoa. Nhưng Hạ Ngôn lại có thể vận dụng các loại thần thông mình nắm giữ đến trình độ hoàn mỹ. Luân phiên sử dụng đại hỗn độn thuật, đại trọng lực thuật, gocchuyenaudio.com, đại thôn phệ thuật giúp cho Hạ Ngôn vẫn luôn ở trạng thái chiến đấu đỉnh cao. Mà Nghiêm Hoa thì lại ở thời điểm chiến đấu kịch liệt có hơi bị bó tay bó chân. Nhất là đại trọng lực thuật của Hạ Ngôn khiến hắn khó lòng phòng bị. Hoàn toàn không biết khi nào thì sẽ đột ngột xuất hiện một lực lượng thật lớn lôi kéo níu giữ toàn thân hắn lại. Hơn nữa ở trong loại kiếm khí cường độ cao đổi kích nhau này, linh lực của Hạ Ngôn đúng là không có dấu hiệu khô kiệt chút nào. Dường như là vô cùng vô tận, mỗi một kiếm đều là đâm ra một cách tự nhiên. Sau khi liên tục va chạm mấy trăm kiếm, Nghiêm Hoa đã cảm giác linh lực hao phí rất nhiều, nhưng không ngờ Hạ Ngôn vẫn giữ vẻ tự nhiên, căn bản là không có lo lắng hao hết linh lực. Phốc một cái, thân hình Nghiêm Hoa nhảy lui về phía sàn, tạm thời thoát ra ngoài vòng chiến, ánh mắt đỏ thẫm của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Ngôn, hơi thở hơi có chút hỗn hển. Thực lực của Hạ Ngôn còn mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Hai người chiến đấu kịch liệt khiến cho những động chủ cửu trọng thiên ở xa xa nhìn xem, đều lắc đầu ngạc nhiên và thán phục không thôi. Kiếm khí của Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa liên tục va vào nhau, quả thực đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Với lực lượng của các động chủ bọn họ chỉ sợ đều làm không được như vậy. Liên tục đối kích mấy trăm kiếm mà mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập, mấy kiếm này dường như cũng không tệ lắm, tuy nhiên lực lượng vẫn là kém một chút, đại bát quái thuật kia dùng tốt lắm, không ngờ làm cho thân pháp tốc độ của ta đều không thể sử dụng hữu hiệu. Sau khi kiếm quang của hai người hoàn toàn tiêu tan, Hạ Ngôn khẽ hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong hai mắt lóe ra một chùm tia sáng, khẽ cười nói. Nghiêm Hoa, chẳng lẽ ngươi không có thủ đoạn gì mạnh hơn sao? Hạ Ngôn đâm ra một kiếm, rồi cười nói. Nghe vậy, hai bên má của Nghiêm Hoa lập tức tối sầm xuống, kinh mạch toàn thân đều nổi vòng lên. Trường bào màu vàng của hắn bành trướng như sắp rách toạt ra. Hạ Ngôn, Nghiêm Hoa tức giận đến nghiến răng vang lên tiếng cộc cộc mang theo một ý oán hận ngập trời. Hạ Ngôn, ngươi, tốt lắm ta sẽ cho ngươi nhìn lại xem, lực lượng của ta có phải kém một chút hay không? Theo một tiếng gầm của Nghiêm Hoa, độ nóng trong không gian chung quanh lập tức tăng lên, gần như chỉ trong một cái nháy mắt, Hạ Ngôn liền có cảm giác giống như mình đang rơi vào trong biển lửa. Mà xung quanh thân thể Nghiêm Hoa lại xuất hiện một đám ngọn lửa dường như sắp thiêu đốt hết thảy không gian. Đây là, ánh mắt của Hạ Ngôn lúc này cũng trợn to, cảnh giác nhìn Nghiêm Hoa phía đối diện. Đúng lúc này, một cái khe nứt không gian tối đen rõ ràng xuất hiện trên không trung trên đỉnh đầu Nghiêm Hoa, kéo dài thăng đến bên trong thời không loạn lưu. Tiếp theo từng đám ngọn lửa màu đen tối đáng sợ bắt đầu từ ở chỗ sâu trong thời không loạn lưu đó không ngừng cuồn cuộn kéo ra. Đúng vậy, quả thật là ngọn lửa tinh khiết màu đen. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, vốn độ nóng không gian kịch liệt tăng cao, lập tức toàn bộ đều biến thành màu đen. Ngay cả Hạ Ngôn cũng phải thúc giục đại lượng linh lực mới có thể chống đỡ loại cực nóng này xâm nhập thân thể. Đây là ngọn lửa gì? Nhìn thấy ngọn lửa này theo trong thời không loạn lưu cuồn cuộn tràn ra, Hạ Ngôn cũng không kìm nổi cả kinh kêu lên. Đây là, trời ơi, đây hình như là đại. Góc truyện audio.com, phần tiên thuật tiến hóa thần thông đại phần tiên thuật, Khổng Hàn, không ngờ ngươi ngay cả đại phần tiên thuật đều truyền thụ cho Nghiêm Hoa. Một thái thượng trưởng lão hít mạnh một hơi, quay sang lớn tiếng nói với Khổng Hàn, đại phần thiên thuật này, đúng là thủ đoạn mạnh nhất của Khổng Hàn trưởng lão, một loại thần thông tiền hóa, Nghiêm Hoa là đệ tử của ta, ta truyền thụ cho hắn đại phần thiên thuật của mình, đương nhiên cũng là chuyện bình thường. Khổng Hàn khẽ cau mày, liếc mắt nhìn trưởng lão kia một cái nói. Đại phần thiên thuật tổng cộng có 3 giai đoạn, khi đại phần thiên thuật này được tu luyện đến giai đoạn thứ 3. Như vậy uy lực của nó, có thể vượt qua thần thông công kích cửu cấp. Nghiêm Hoa này hiển nhiên cũng đã tu luyện tới cấp bậc thứ 3 rồi, có thể dẫn hỏa diễm tận thế bên trong thời không loạn lưu, dùng để công kích địch nhân. La Tùng trưởng lão, ánh mắt ngưng tụ thành thẳng tắp nói, đại phần thiên thuật một loại thần thông tiến hóa uy lực thật lớn. Tổng cộng chia làm 3 giai đoạn, một khi tu luyện tới giai đoạn thứ 3, uy lực liền trực tiếp vượt qua thần thông công kích cửu cấp bình thường. Mà dấu hiệu của giai đoạn thứ 3, chính là dẫn hỏa diễm tận thế từ bên trong thời không loạn lưu. Trong truyền thuyết, loại ngọn lửa này ngay cả thế giới đều có thể trực tiếp thiêu hủy. Nếu có cũng đủ một lượng lớn loại ngọn lửa này, như vậy toàn bộ lang tà giới đều có thể bị đốt cháy sạch sẽ. Một chút cặn cũng không còn lại, có thể thấy được uy lực của hỏa diễm tận thế này mạnh đến mức nào. Nghiêm Hoa này, không ngờ ngay cả đại phần thiên thuật đều thi triển ra. Chỉ sợ Hạ Ngôn thật sự chống đỡ không được, điện chủ Thủy Vũ hơi hơi nhíu mày một chút không yên tâm nói. Ừ, hơn nữa là đại phần thiên thuật giai đoạn thứ 3, dẫn động hỏa diễm tận thế trong thời không loạn lưu, tuy nhiên xem ra Nghiêm Hoa hẳn là năng lực dẫn động hỏa diễm tận thế này cũng không nhiều. Nếu thật sự dẫn động rất nhiều hỏa diễm tận thế, chỉ sợ ngay cả không gian tinh đấu điện đều có thể bị thiêu hủy sạch. Nhuận Khánh Hải đứng ở một bên, gật đầu nói, tất cả mọi người nhìn xem rõ ràng ngọn lửa màu đen kia đi qua chỗ nào. Không gian nơi đó đều trực tiếp bị thiêu đốt sạch sẽ. Không chừa lại chút nào, cũng may mà ngọn lửa này cũng không nhiều lắm, cho nên bức tường không gian bị thiêu đốt cũng không nhiều. Hạ Ngôn nhìn ngọn lửa màu đen này, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, cho dù hắn không biết đại phán thiên thuật này rốt cuộc là loại thần thông gì. Nhưng khí tức nguy hiểm của ngọn lửa này truyền tới, cũng khiến hắn không thể không cần thờ ả tập trung cảnh giác cao độ. Chỉ là nhiệt lượng kinh người này phát ra khiến cho hắn phải hao phí rất nhiều linh lực để chống đỡ. Kỳ thật không riêng gì Hạ Ngôn, cho dù là mấy chục động chủ ở ngoài xa mấy vạn thước cũng đều phải vận chuyển linh lực. Chống đỡ từng luồng sóng nhiệt cuồn cuộn này, cho dù toàn thân đều được linh lực bao quanh, ngăn cách những luồng nhiệt lượng này ở ngoài, nhưng cảm giác nóng bức vẫn có thể xuyên qua màn cách ly của linh lực. Xâm nhập vào da thịt của mọi người. Không xong rồi, đây là thần thông gì? Không ngờ uy lực to lớn như thế. Viễn Ly, ngươi xem ngọn lửa màu đen kia. Không ngờ giống như không phải nguyên tố không gian này sinh ra, mà là đến từ bên trong thời không loạn lưu. Vương Tố động chủ ngọc nữ động chóp chớp đôi. Góc truyện audio.com, mắt to đẹp, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc hé miệng nhẹ nhàng nói một tràng dài. Ừ, chỉ sợ ngay cả động chủ 36 động thiên chúng ta cũng đều rất khó chống đỡ được ngọn lửa này. đến cả không gian đều bị trực tiếp thiêu đốt, thì linh lực cũng không thoát khỏi kết quả bị thiêu đốt. Ồ, cái gì? Trung Viễn Ly nghe Vương Tô nói. Vừa gặt đâu, vừa nhìn trong sân đâu. Đúng lúc này, Trung Viễn Ly đột nhiên kêu lên sợ hãi. Đó chính là thần khí công kích cửu cấp nha. Không ngờ ngọn lửa màu đen này ngay cả thần khí công kích cửu cấp cũng có thể đốt cháy sạch. Đáng sợ, thật đáng sợ, chỉ sợ Hạ Ngôn không thể chống đỡ được. Thần khí đều không thể chịu đựng được ngọn lửa màu đen này. Vậy còn làm thế nào ngăn cản được? Các động chủ còn lại, cũng đều hoảng sợ nhìn ngọn lửa màu đen trong sàn đấu. Ngọn lửa màu đen này, đã vượt qua kiến thức của các động chủ. Bọn họ đúng là không có nhàn lực và kiến thức như các thái thượng trưởng lão thiên ngoại thiên kia. Đương nhiên rất ít có người nào có thể biết về hỏa diễm tận thế đó. Bọn họ chỉ đơn giản là thầm nghĩ nếu đổi lại là mình trong hoàn cảnh của Hạ Ngôn hiện tại rồi chỉ có thể lắc đầu không biết làm sao. Bởi vì hoàn toàn không có biện pháp nào để ngăn cản ngọn lửa màu đen này. Cách chương.